Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, Kim Linh Thiểm Điện Điêu. 2. Há miệng, Kim Linh Thiểm Điện Điêu trong miệng đột nhiên kích xạ ra một đạo tinh tế thiểm điện. Trong nháy mắt liền đập nện tại Long Thiên trước ngực, Long Thiên như gặp phải trọng kích. Rút lui bên trong thân hình lập tức ra tốc bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất một cái lảo đảo, suýt nữa liền té ngã trên đất. Nếu không phải Long Thiên quen thuộc đem Liễu Tình Nhi tặng cho Thiên Tàm y thiếp thân mặc, cái đạo này thiểm điện liền sẽ làm cho Long Thiên bản thân bị trọng thương, toàn thân tê liệt, tiếp xuống coi như chỉ có mặc cho Kim Linh Thiểm Điện Điêu bài bố. Hít sâu một hơi, nguyên lực tại thể nội cấp tốc đi một vòng, chỗ ngực cảm giác đau đớn cùng phiền muộn cảm giác mới tốt rất nhiều. Mà lúc này, Kim Linh Thiểm Điện Điêu cũng đã điều chỉnh tốt thân thể cân bằng, lần nữa hướng về Long Thiên vội xông tới, bất quá nhãn thần bên trong lại mang theo một tia nhân tính hóa ngạc nhiên. Hiển nhiên là đối Long Thiên tại bên trong tự mình một đạo thiểm điện sau vậy mà cũng không lo ngại, có chút không hiểu. Long Thiên nhưng không để ý tới Kim Linh Thiểm Điện Điêu ý nghĩ. Hiển nhiên đối phương lần nữa vọt tới, lúc này thi triển Du Long Bộ, né qua Kim Linh Thiểm Điện Điêu công kích. Theo vừa rồi trong lúc giao thủ, Long Thiên đã minh bạch, cứng đối cứng lời nói, tự mình so với Kim Linh Thiểm Điện Điêu vẫn là phải hơi kém một chút. Nếu như thế, không bằng tránh né mũi nhọn. Nhưng điều Long Thiên có chút bất đắc dĩ là Kim Linh Thiểm Điện Điêu tại ma thú bên trong, nhưng cũng là lấy tốc độ lấy xưng, thuần túy so tốc độ lời nói, Long Thiên cũng là muốn hơi kém một chút may mà Kim Linh Thiểm Điện Điêu tốc độ càng nhiều là đi thẳng về thẳng, không giống Du Long Bộ như vậy biến ảo đa dạng, không thể phỏng đoán. Cho nên trong lúc nhất thời, Kim Linh Thiểm Điện Điêu đúng là cầm vây quanh tự mình xoay quanh Long Thiên cũng không thể tránh được. Long Thiên một bên dựa vào Du Long Bộ cùng Kim Linh Thiểm Điện Điêu quần nhau, một bên thi triển ra một bộ hoa hạ chứ danh thương pháp, Bảo Vũ Lê Hoa Thương. Một bộ này thương pháp một khi thi triển đi ra, lập tức liền gặp Long Thiên trường thương trong tay, như múa hoa lê. Khắp cả người nhao nhao, như phiêu tuyết lành, như thật như ảo, phô thiên cái địa thương ảnh đột nhiên chợt hiện, trong nháy mắt đem Kim Linh Thiểm Điện Điêu bao phủ trong đó. Đầy trời thương ảnh hư hư thật thật, khi đang tương hợp, ra thương như tiềm long xuất thủy, duệ không thể đỡ, thu thương như mãnh hổ nhập động, tấn mãnh đến cực điểm, thoáng qua ở giữa liền để cho Long Thiên đoạt lại trên trận chủ động. Bực này tinh diệu thương pháp, Kim Linh Thiểm Điện Điêu chưa từng gặp qua. Nó chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tự mình liền bị đầy trời thương ảnh chỗ vây quanh. Cái kia một mực bị tự mình đuổi theo đánh cho nhân loại, phảng phất tại trong nháy mắt biến thành một cái con nhím, mà lại là một cái linh hoạt con nhím. Long Thiên chân đạp Du Long Bộ, trong tay một cây trường thương cản, cầm, đâm, điểm, băng, chọc, phát, quật, múa, thế công như mưa to, sắc bén mãnh liệt nhưng lại liên miên bất tuyệt, điên cuồng hướng Kim Linh Thiểm Điện Điêu chút xuống mà đi. Kim Linh Thiểm Điện Điêu trong lúc nhất thời vướng trái vướng phải, chật vật không chịu nổi, một chút mất tập trung, lại suýt nữa bị trường thương ở trên người chọc ra cái lỗ thủng đến. Mặc dù tránh né kịp thời, vẫn là bị trường thương mũi thương quét bay mấy mảnh lông vũ. Kim Linh Thiểm Điện Điêu không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, dưới sự kinh hãi, lập tức liền kịp phản ứng. Tiếp tục như vậy xuống dưới, tự mình chỉ sợ là lấy không tốt. Lúc này quả quyết rít lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt phóng lên tận trời, nhưng là tại Bạo Vũ Lê Hoa Thương công kích phía dưới. Muốn thong dong thoát thân há lại chuyện dễ. Kim Linh Thiểm Điện Điêu mặc dù thành công xông lên bầu trời, nhưng phần bụng nhưng cũng thêm ra một đạo thật dài vết thương. Mặc dù vào thịt không sâu, nhưng cũng tung xuống một bồng máu tươi. Kim Linh Thiểm Điện Điêu đau nhức toàn thân, khẽ run rẩy, phẫn nộ một tiếng kêu to, lần nữa đáp xuống. Bất quá nó lần này học thông minh, không còn đối Long Thiên theo đuổi không bỏ, mà là cải biến sách lược. Một kích không trúng, lập tức phi độn giữa không trung, sau đó lại tìm cơ hội tiến công, tuyệt không dây dưa. Kim chảo như câu, cánh sắt giống như đao, nhọn mỏ như thương. Kim Linh Thiểm Điện Điêu du bên trên du dưới, không ngừng mà hướng về phía Long Thiên điên cuồng tấn công không thôi. Trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra ra từng đạo thiểm điện. Chỉ bất quá, phun ra thiểm điện đối Kim Linh Thiểm Điện Điêu tới nói tựa hồ cũng là một loại gánh nặng không nhỏ. Thi triển số lần cũng không phải là rất tấp nập. Long Thiên cũng là dần vào giai cảnh trường thương quơ, chỉ cần Kim Linh Thiểm Điện Điêu đập xuống đến, liền thi triển Bạo Vũ Lê Hoa Thương tới đoạt công, đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ có tại đối phương phun ra thiểm điện lúc, mới có thể thi triển Du Long Bộ, đem thiểm điện tránh thoát khỏi đi. Trong lúc nhất thời, Long Thiên cùng Kim Linh Thiểm Điện Điêu kỳ phùng địch thủ, đánh cho khó phân thắng bại. Đây chính là Long Thiên hy vọng, như thế một cái thực lực tương đương, nhưng lại có thể cho tự mình mang đến chân thực áp lực bồi luyện, cũng không phải tốt như vậy tìm đánh cho hưng khởi. Long Thiên hô to kịch chiến, thoải mái lâm ly, một cây kim thương bị hắn múa đến giống như giao long, vây quanh Kim Linh Thiểm Điện Điêu chiến đấu không ngớt, thỉnh thoảng còn có thể cùng nó ngạnh bính mấy lần, phát tiết hưng phấn trong lòng. So sánh hưng phấn Long Thiên, Kim Linh Thiểm Điện Điêu lại là buồn bực không thôi. Ưng loại phi hành ma thú, am hiểu nhất chính là bạo khởi tập kích, bằng vào tốc độ cùng lực lượng, một kích mà bên trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Như loại này dây dưa không rõ thời gian dài chiến đấu, vừa vặn là bọn chúng yếu hạng. Mà lại đừng quên, Kim Linh Thiểm Điện Điêu phần bụng nhưng vẫn là có một cái miệng máu tử đâu. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng ở chiến đấu kịch liệt bên trong nhưng là không cách nào cầm máu. Máu lại như thế chảy đi xuống, Kim Linh Thiểm Điện Điêu sớm muộn sẽ không kiên trì nổi rốt cục. Kim Linh Thiểm Điện Điêu từ bỏ, tại đối Long Thiên khởi xướng một trận tấn công mạnh về sau, không cam lòng kêu to một tiếng, trong nháy mắt vỗ cánh bay cao, quanh quẩn trên không trung hai vòng về sau, xa xa bay trốn đi. Làm sao cái này chạy, ta còn không có đánh qua nghiện đâu. Thật sự là, Long Thiên thu thương mà đứng, nhìn xem xa xa bay đi Kim Linh Thiểm Điện Điêu, bất mãn lầu bầu, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Một trận, Long Thiên đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thống khoái đến cực điểm, thật đúng là chưa từng có đủ nghiện, cho nên, hắn vẫn luôn là toàn bằng thực lực bản thân tại chiến đấu. Rất nhiều át chủ bài đều không có lộ ra đến, tỉ như công kích linh hồn, trận pháp, ám khí, bí thuật, những này át chủ bài nếu là tùy tiện lộ ra một chương đến, Kim Linh Thiểm Điện Điêu sớm đã bị Long Thiên cầm xuống. Làm sao có thể cùng Long Thiên chiến đấu lâu như thế? Cuối cùng còn thong dong bỏ chạy. Về phần Kim Linh Thiểm Điện Điêu có thể hay không một đi không trở lại, Long Thiên ngược lại là không có quá lớn lo lắng. Ưng, điêu một loại mãnh cầm, trả thù tâm đều là cực nặng, Kim Linh Thiểm Điện Điêu tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nó hôm nay trong tay Long Thiên ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, như thế nào lại từ bỏ ý đồ? Mấu chốt nhất là, Long Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại, cũng sẽ không nhường Kim Linh Thiểm Điện Điêu sinh ra 10 phần nguy hiểm cảm giác, mà là cho nó một loại mình có thể tới lui tự nhiên ảo giác. Dưới loại tình huống này, Kim Linh Thiểm Điện Điêu có hơn 9 thành khả năng sẽ trở về trả thù Long Thiên. Nghĩ tới đây, Long Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, thu hồi kim thương sau liền chạy đến bên đầm nước, một cái lặn xuống nước vào đi. Vừa rồi một trận ác chiến, mặc dù là đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly, trên thân nhưng cũng sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Quả nhiên không ra Long Thiên sở liệu. Ngày thứ hai, Long Thiên ngay tại trong sơn cốc tu luyện thông linh quyết. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Vây quanh ở Long Thiên bốn phía tiểu động vật nhóm lập tức lần nữa tứ tán kinh trốn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.